Chương 1675 tối cường thăng cấp hệ thống. Có mấy người chính là yêu thích bị coi thường. Chính là muốn mua cái đan dược liền như thế khó, cần phải trào phúng, cần phải khinh bỉ, cần phải muốn chết. Trần Trung không để ý chút nào, Long Phi trên người tản mát ra lửa giận, vẫn là như thế đắc ý, quát lên, người đến, đem bọn họ bắt lại cho ta. Bắt ngươi tổ tông. Trong nháy mắt bạo phát, Long Phi hơi động, tay phải vồ một cái, trong nháy mắt nắm lấy Trần Trung ngực cổ áo. Đột nhiên giơ lên giữa không trung, không chờ tất cả mọi người phản ứng lại, hướng mặt đất đột nhiên đập một cái ì ầm. Mặt đất rạn nứt, lõm vào xuống, ba tầng lâu vạn linh các cũng là lay động lên, phốc, một cái máu tươi từ Trần Trung trong miệng phun ra ngoài, hai mắt một lồi, đau liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, lại như là một hơi không thở lại đây như thế, thân thể co giật, sắc mặt biến thành màu đen, quá mạnh, quá nhanh, trong điếm tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền ngay cả những hộ vệ kia cũng là chưa kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ tới Long Phi đột nhiên bạo phát, Lôi Cửu nhếch miệng nở nụ cười. Người như thế chính là thích ăn đòn. Hô, Trần Trung tần tần thở ra một hơi, Yana nói ra, tôi còn lo lắng cái gì, giúp cho ta bọn họ, không chờ hắn nói xong, Long Phi lại một lần nữa đem hắn cho nhấc lên, nhắc tới giữa không trung, âm trầm nói ra, để ta đã nghĩ mua cái đan dược mà thôi, người hắn mẹ liền như vậy yêu thích làm sự tình. Tiếng nói vừa dứt, ì ầm. Lại là đột nhiên đập một cái e răng rắc. Răng rắc, đánh trên mặt đất trên người xương gãy vỡ tận mấy cái, trong miệng tiên huyết tuôn ra đi ra, thời khắc này Trần Trung trực tiếp đau ngất đi, một chút âm thanh cũng không phát ra được, trong điếm rung bần bật, này tám tên hộ vệ cũng bị dọa cho sợ rồi, Long Phi sức mạnh bùng lên quá mạnh, tên kia công tử bột thiếu gia run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng Long Phi. Trong điếm những kia vừa nãy cười nhạo Long Phi là nhà quê, vọng tưởng người tu luyện cũng. Từng cái cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn Long Phi một chút. Chỉ lo mình cũng sẽ biến thành Trần Trung ngã trên mặt đất không lên nổi, tên kia đồng nghiệp vội vã lùi về sau, lão đảo chạy vào hậu viện, lớn tiếng hô, nghề trưởng lão, không tốt, không tốt, có người muốn hủy đi vạn linh cát, có người thượng môn gây sự. Hậu viện ở trong, hai tên ông lão đi ra, vừa nãy chấn động bọn họ cũng cảm ứng được, nghề xảy ra chuyện gì. Một ông già hỏi, đồng nghiệp cái trán che kín mồ hôi lạnh, vội vàng nói, nghề trưởng lão, có người ở vạn linh cát gây sự, trưởng quỹ đã bị người đánh bất tỉnh mê. Ngài mau đi xem một chút đi, không đi nữa e sợ vạn linh các đều phải bị bọn họ cho hủy đi. Trực tiếp quyết đại hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, nơi này là vạn linh các, là sản nghiệp của Lôi gia thế lực to lớn, ở Diêm Vương Thành không ai dám trêu chọc, chỉ là mấy cái không biết trời cao đất rộng nhà quê liền hẳn là mạnh mẽ dạy dỗ một trận, lẽ nào có lý đó. Một tên trưởng lão trừng hai mắt một cái, lập tức hét ra một tiếng. Vội vội vàng vàng đi ra ngoài, một gã khác trưởng lão cũng vội vàng đi theo, nửa phút sau khi, tên kia trưởng lão lửa giận mãnh liệt, hét ra một tiếng, "Đây là ai ở đây ngang ngược, ai muốn cầm vạn linh cát cho dỡ xuống à? Ta ngược lại muốn xem ai có lá gan lớn như vậy." Tên kia công tử bột thiếu gia nhìn thấy vạn linh cát trưởng lão từ hậu viện đi ra, trong lòng vui vẻ, thầm nói, "Ghê tiểu tử, lần này ngươi chết chắc rồi." Lập tức đi tới trưởng lão bên người, chỉ vào Long Phi nói, "Ê trưởng lão, chính là hắn." Vào lúc này, Trần Trung trên người đau nhức đem hắn đau tỉnh lại, nhìn thấy trưởng lão lập tức khóc rống lên, nói, "Ê Lôi trưởng lão, ngươi muốn báo thù cho ta à?" Lôi Côn liếc mắt nhìn trên đất sắc mặt tái nhợt Trần Trung, nhìn chằm chằm Long Phi lửa giận càng hơn, quát lạnh, "Ở ngươi thật là to gan, lại dám ở vạn linh các gây sự." Long Phi lạnh lùng nói, "Ê ta chỉ là đến mua cái đan dược mà thôi, các ngươi vạn linh các không có đan dược bán không? Nếu như không có vậy các ngươi mở cái gì chó má đang dược cửa hàng." Lôi Côn giận dữ, quát lên, "Nghe tiểu tử, ngươi đây là đang làm nhục vạn linh các sao?" Long Phi nói, "Ê là thì thế nào? Ta muốn mua đan dược, các ngươi không bán không nói, trả lại cười nhạo, đây chính là vạn linh các." "À." Tên kia đồng nghiệp lập tức nói, "Ê trưởng lão, tiểu tử này vừa đến đã muốn cao nhất cấp bậc linh đan, liền hắn loại này nghèo túng hình dáng có thể mua được sao? Rõ ràng chính là đến làm sự tình." Trần Trung bị người nâng dậy, cũng nói ra, "Ở trên người hiện ra mùi hôi thối, liền như ngươi vậy còn muốn mua linh dược." Ngay vào lúc này, Long Phi nhìn chằm chằm Lôi Côn nói, "Để cao nhất cấp bậc trị liệu nội thương đang dược bao nhiêu tiền một viên?" Lôi Khôn liếc mắt nhìn điếm tiểu nhị cùng Trần Trung, khẽ nói, "Ngày 3000 lượng hoàng kim một viên." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi từ trong lòng lấy ra đạp xuống kim phiếu, trực tiếp nện ở trên bàn, "Ê những này đủ sao?" Nhìn trên bàn kim phiếu điếm tiểu nhị sầm mặt lại, Trần Trung sắc mặt cũng biến thành khó coi lên, công tử bột thiếu gia cười lạnh một tiếng nói, "Liền loại người như ngươi lại có thể lấy ra nhiều như vậy tiền, vừa nhìn chính là lai lịch không rõ, là trộm vẫn là cướp. Ngay khi hắn nói chuyện, Long Phi xoay tay phải lại lấy ra 10 viên thần linh đan, nói, ở những này đủ sao? Một viên thần linh giá trị 1 triệu 2 hoàng kim, 10 viên chính là 10 triệu lượng, ở này Diêm Vương trong thành Vạn Linh các mua bất kỳ một viên đan dược đều thừa sức, 10 viên thần linh đan nắm lúc đi ra, Điếm Tiểu Nhị sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Trần Trung cũng giống như vậy, làm sao cũng không nghĩ tới Long Phi lại có thể lấy ra nhiều như vậy tiền đến, công tử Bột thiếu gia bị chấn động rồi, nói không ra lời, nghe đủ sao? Long Phi lần thứ hai âm lãnh lạnh một câu, hỏi Lôi Côn nhìn Điếm Tiểu Nhị, tên kia Điếm Tiểu Nhị cúi đầu không dám nói lời nào, Lôi Côn khẽ nói, rồi cầm điểm bên trong tốt nhất trị liệu nội thương đan dược đem ra. Điếm Tiểu Nhị cấp tốc từ quầy hàng trên lấy ra một viên đan dược, Lôi Côn nói, gậy 3.000 lượng hoàng kim. Long Phi giao ra tiền, lấy đan dược xoay người liền muốn đi, ngay vào lúc này, Lôi Côn ánh mắt một nanh, lạnh lùng nói, hiện tại liền muốn đi sao? Long Phi dừng lại bên trong xoay người nhìn Lôi Côn nói, làm sao? Ngươi còn muốn lưu ta ăn cơm không? Lôi Côn cười lạnh một tiếng, nói, đan dược ngươi mua, hiện tại nên tới nói ngươi đánh người sự tình chứ. Còn có ở ta Vạn Linh các gây sự, chuyện này với chúng ta Vạn Linh các tạo thành danh dự tổn hại. Long Phi sững sờ, muốn dọa dẫm ta. Lôi Côn cười lạnh một tiếng nói, hoặc là ngươi hiện tại bị ta đánh cho tàn phế, hoặc là giao ra 10 viên thần linh đan, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này, một gã khác ông lão khẽ nói, Lôi huynh, ta xem coi như xong đi. Quên đi. Không thể liền như vậy quên đi, đánh bị thương người của ta, để ta Vạn Linh các danh dự tổn thất lớn, cái này tổn thất muốn hắn 10 viên thần linh đan đều là thiếu. Lôi Côn ở Long Phi lấy ra thần linh đan thời điểm trong ánh mắt liền lộ ra vẻ tham lam, thần linh đan, võ tu giả tài nguyên tu luyện, một viên thần linh đan đủ hắn tu luyện đầy đủ thời gian một tháng, lại này 10 viên thần linh đan, hắn tu vị nói không chắc có thể tiến thêm một bước, Long Phi khóe miệng một câu, hơi mỉm cười nói, vậy nếu như ta không cho đây? Vậy ngươi cũng đừng muốn rời đi nơi này. Lôi Côn ánh mắt nhất động, 8 tên hộ vệ trong nháy mắt cầm cửa lớn chặn lại, Long Phi ánh mắt chìm xuống, để có mấy người chính là yêu thích bị coi thường. Số từ 1831 Côn Vớt Bi, Liêu.